dĩ nhiên là vẫn luôn bị Sở Hàn không nhìn ra bin. Gia Bin lại ủy khuất vừa vội nói: "Sở Hàn ngươi tên đại bại hoại, chờ ta một chút a." Gia Bin nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, trên đường còn quay đầu lại phất tay một cái. Cơ O bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lam. Lam quay đầu lại nhìn Lôi Mẫu nói: "Ngươi lưu lại xem thuyền, kia con giả thú có cái gì gây rối động tác, liền giết hắn." Nói lời này lúc, Lam mặt đầy bình tĩnh, tựa hồ không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Lôi Mẫu liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Lu Chi sau, hướng Lam gật đầu một cái tỏ ý chính mình biết rõ. "Cơ O quản gia, chúng ta đi thôi." Lam hướng Cơ O chào hỏi, sau đó đi thị tập phương hướng đi tới. Bọn họ lần này nhưng là phải chuẩn bị xong 3-4 niên đại vật liệu. Muốn biết rõ tân thế giới không thể so với gian lai nửa đoạn trước. Không chuẩn bị sẵn sàng nói, bọn họ vô cùng có khả năng táng thân tại trên biển khơi. Quần đảo Sáp Ao Di số 26. Sở Hàn tổ 3 người. Đó là cái gì? Bong bóng làm xe xe a. Thật sự muốn ngồi. Cái này là bong bóng kẹo đường. Thật muốn ăn. Mỗi khi như vậy thanh âm vang lên, Sở Hàn liền sẽ một chút nhíu mày, quá phiền, nhưng lại lệch Sở Hàn lại không thể nói cái gì, dù sao hai cái này tiểu nha đầu đều có hắc ám trải qua, nếu như vậy đả kích, đối với, đúng, cho các nàng trưởng thành sẽ không có chỗ tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng các nàng tâm tính. Đối với Sở Hàn mà nói, Reese là hắn đột phá cảnh giới viên mãn Haki mấu chốt vật. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền không tốt. Mà Gia Bin tác dụng lớn hơn. Muốn biết rõ cổ đại tứ đại binh khí nhưng là giả. Chỉ là trong đó Minh Vương trên chiến hạm một ổ đại pháo cũng đã nhượng gáp đang không có phòng ngự dưới tình huống trọng thương. Nếu như là hoàn chỉnh cổ đại binh khí nói, như vậy nửa phút hủy diệt một hòn đảo cũng không phải là không thể. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút khổ não, hơi bất đắc dĩ nói: "Tự các ngươi tự do hoạt động đi, nhớ chơi mệt trở về đến số 21 man." Group. Không có cách nào, nếu như mang theo luôn ồn ào hai cái tiểu nha đầu. Không nói trước các loại, chờ gặp được rêu ích hờ sau sẽ thấy thế nào hắn. Chỉ là phụ cận chính đang từ từ tụ tập hải binh đều sẽ đưa tới một trận đại tao. Đuổi đi hai cái tiểu nha đầu sau, Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, dưới chân khẽ động. Biến mất tại chỗ. Không được. Mục tiêu biến mất. Một tên mang theo truyền tin tai nghe hải binh còn chưa kịp nói xong, liền kinh hoàng phát hiện. Trên cổ hắn, không biết rõ lúc nào nhiều một cái lóe lên yêu dị ánh sáng đao. Sở Hàn hơi lạnh lẽo chỉ sau lưng ngã trong vũng máu một tên hải quân nói: "Ngươi nói thượng úy, là hắn sao?" Ngay từ lúc bước vào công viên thời điểm, Sở Hàn cũng cảm giác được có người ở một mực đi theo đám bọn hắn. Bất quá Sở Hàn không nghĩ tới, đi theo đám bọn hắn lại sẽ là hải quân. Mang theo truyền tin tai nghe tên kia hạ sĩ kinh hoàng nuốt nước miếng một cái, thân thể không nhịn được phát run. Thanh kia gác ở trên cổ hắn đao, tại hải quân bản bộ trong nhưng là hung danh hiển hách. Ngay cả hải quân anh hùng gáp trung tướng đều ở đây cây đao hạ bị thương. 12 thanh tối cao đại khoái đao một trong, yêu đao mơ sở êm. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, không thèm để ý chút nào tên này hải quân run rẩy. "Các ngươi là lúc nào phát hiện ta?" Đây là Sở Hàn nghĩ không minh bạch. Muốn biết rõ hắn đường đi nhiều lần ngoài ý muốn sau, đã sớm với nguyên định đường đi không giống nhau lắm. Hắn có thể không tin hải quân có thể cùng mắt ưng một dạng. Chết đầu óc đem mỗi cái đi tuyến đều phái người giám thị. Sở Hàn không cho là hắn hiện tại có tư cách này. Nếu như đổi lại là đã chết gôn, ra dỡ nói còn có thể. Tên kia hải binh hơi hơi run rẩy, run nói: "Ngài tiến vào quần đảo Sáp Ao Di sau, bản bộ liền trước tiên cho chúng ta biết, từ thượng úy dẫn đội tới giám thị ngươi." Sở Hàn cau mày một cái, tay trái khẽ động, một cột máu phóng lên cao. Tên kia truyền tin hải binh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra gục hạ, mắng két: "Yêu đao mơ sở êm, nhuộm máu sau đó. Si Mi Dư rửa sạch. Sở Hàn phủi xuống trên lưỡi đao giọt nước. Sau đó thu đao vào vỏ. Ngôn linh nồng nhiệt mở ra. Một cổ kim sắc hỏa diễm bao phủ. Đem khắp nơi thi thể thiêu hủy. Hải quân thế nào sẽ biết rõ chúng ta động tĩnh? Chẳng lẽ là... Sở Hàn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Xoay người nhìn về mỗi một cây đánh dấu số man. Rúc. Trong lúc mơ hồ, đau khổ Hàn năng đủ thấy tại trên nhánh cây. Có một cú điện thoại trùng. Thì ra là như vậy. Khó trách chúng ta vừa mới đăng nhập quần đảo Sáp Ao Di liền bị phát hiện. Sở Hàn hơi băng cười lạnh một cái. Không thèm để ý chút nào xoay người rời đi. Tiểu Hải tử trò lừa bịp. Cùng lúc đó hải quân bản bộ, Ma Ơn Phô A Đờ, Long Thần băng hải tặc đăng nhập quần đảo Sáp Ao Di, phái đi giám thị Long quân Sở Hàn người chết hết. Sen Ngô cư mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn bốn phía. Sau đó chậm rãi nói ra vừa mới nhận được tin tức. Sakazuki sắc mặt âm trầm, câu đơ chính là như cũ mặt đầy rừng rưng dáng vẻ, mí mắt hơi hơi rụ, tựa hồ rất mệt dáng vẻ. Bơ U San Ino chính là không tự chủ được sờ một cái khóe mắt. Nơi đó có một đạo vết kiếm, là ban đầu ở Lóc U Tao lúc. Sở Hàn tại trên mặt hắn lưu lại vết thương. Ban bố liên quan tới Long Thần băng hải tặc mới lệnh truy nã đi. Nhượng chú đóng quần đảo Sáp Ao Di hải quân không nên khinh cử vọng động. Sen Ngô cư nhức đầu xoa xoa lông mi. Đối với Sở Hàn xử trí, hải quân xác thực rất nhức đầu. 5 ngày trước. Sở Hàn cùng mắt ưng trận chiến ấy có thể nói là truyền đi phí phí dương dương. Trận kia đại kiếm hào tranh càng là đem Sở Hàn danh tiếng thúc đẩy cao. Ngay cả hải quân đều không thể coi thường. Nhưng còn không chờ Sen Ngô cư kịp phản ứng, lại nhận được đại hải tặc ghe Komozia chiến bại tin tức. Cái này làm cho Sen Ngô cư có chút ứng phó không kịp, đồng thời cũng ý thức được hiện tại Sở Hàn đã không phải là ban đầu cái kia tại Lóc U Tao mặc cho hắn gạt bỏ tiểu quỷ. Tên tiểu quỷ này đã hoàn toàn lớn lên, đủ để sánh bằng những kia danh truyền lấy cũ đại hải tặc. Đạt tới ngay cả hắn Sen Ngô cư đều không có thể khinh thị mức độ. Chính là bởi vì một điểm này, Sen Ngô cư mới không thể tiếp tục để mặc cho tên tiểu quỷ này tiếp tục trưởng thành. Nếu không ngày biết rõ tên tiểu quỷ này sau này sẽ không biến thành cái thứ hai ra dơ. Cho nên lúc này mới có quần đảo Sáp Ao Di giám thị cử chỉ. Cùng mới huyền thưởng lệnh ban bố, Sen Ngô cư có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Dù sao Dê Phơ nghỉ việc sau, hải quân bản bộ đã không có đại tướng chấn giữ. Duy nhất một có đại tướng cấp sức chiến đấu. Gáp im lặng không lên tiếng ngồi ở Sen Ngô cư bên cạnh vừa ăn bánh gạo. Đối với Sen Ngô cư nói không có bất kỳ đáp lại. Hắn còn đắm chìm trong con mình trốn tránh ra hải quân trong thống khổ. Lão nhân này cả đời đều dâng hiến cho hải quân. Nhưng là con của hắn lại trốn tránh ra hải quân. Hiện tại hắn có nhiều thống khổ. Đại khái chỉ có hắn chính mình biết chưa. Sen Ngô cư trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Gáp. Hơi hơi thở dài nói. Tân thế giới mấy năm này có nhiều hỗn loạn. Ta nghĩ tất cả mọi người quá rõ ràng đi. Cái này vừa nói. Cơ hồ sở hữu đang ngồi hải quân đều là hơi hơi gật đầu một cái. Bọn họ đều là đã từng đi qua tân thế giới. Rõ ràng biết rõ mấy năm này nơi đó có nhiều hỗn loạn. Có thể nói là nhân mạng so với biển thủ đô nước không bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 118, đã lâu không gặp. Tân thế giới mấy năm này có nhiều hỗn loạn. Ta nghĩ tất cả mọi người quá rõ ràng đi. Cái này vừa nói. Cơ hồ sở hữu đang ngồi hải quân đều là hơi hơi gật đầu một cái. Bọn họ đều là đã từng đi qua tân thế giới. Rõ ràng biết rõ mấy năm này nơi đó có nhiều hỗn loạn. Có thể nói là nhân mạng so với biển thủ đô nước không bằng. Sen Ngô cư liếc mắt nhìn gật đầu mọi người, trầm giọng nói, cho nên ta quyết định, Bơ U San Ino, Sakazuki cùng Câu Đơ, trở thành hải quân bản bộ đại tướng hậu tuyển. Tiếng ồn ào nhất thời vang lên, vì vậy quyết định quá kinh người, ngay cả Sakazuki ba người đều khiếp sợ, đại tướng hậu tuyển. Ba người kia tiểu quỷ, đùa gì thế? Sen Goku nguyên soái. Sen Goku trực tiếp vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát. Phòng họp ồn ào thanh âm nhất thời dừng lại. Mọi người rối rít nhìn trên thủ vị Sen Goku, xuất hiện kính nể, nhưng cùng lúc cũng có một chút bất mãn. Dù sao Sakazuki ba người thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là lý lịch, tuổi quá trẻ. Chuyện này, ta đã quyết định. Busan Ino trở thành hải quân bản bộ đại tướng hậu tuyển. Khảo nghiệm kỳ hạn 3 năm. 3 năm sau chọn lựa mới nhậm chức hải quân đại tướng. Sen Goku trực tiếp đánh nhịp. Hắn và tiền nhậm hải quân nguyên soái không khác nhau. Sen Goku là chí tướng. Phật Phật quả thật cũng cho hắn kim cương nộ mục bá đạo. Mọi người không thể làm gì khác hơn là tán thành một tiếng. Ngay tại Sakazuki ba người trở thành hải quân đại tướng hậu tuyển thời điểm, Sở Hàn chính ăn bế môn canh. Sau 3 phút, Sở Hàn rốt cuộc không nhịn được vỗ con đường. Nhẫn nại là có cực hạn. Nói lời này đồng thời, Sở Hàn nắm thật chặt mơ sở êm cán đao, tùy thời chuẩn bị một đao bổ ra cái này cửa gỗ. Ngay tại Sở Hàn cho là muốn sử dụng bạo lực mới có thể đi vào thời điểm, từ bên trong quán rượu truyền ra một cái lười biếng thanh âm. Thiếu niên, khác, đừng nóng tính như thế, môn lại không khóa. Sở Hàn biểu hiện trên mặt hơi chậm lại, lúc này mới phát hiện, môn thật không có khóa. Nữ nhân này đang chơi hắn. Sở Hàn sâu sâu hút một hơi, mặt âm trầm đẩy cửa ra đi vào. Quầy rượu này hắn vốn là đình ưa thích, nhưng bây giờ đột nhiên không thích. Bởi vì quầy rượu này gọi là Hạ Di lừa đảo ba. Mà cái này giữa quầy rượu lão bản nương chính là đã từng đại hải tặc. Sở Hàn sau khi đi vào cũng không khách khí, trực tiếp một mông ngồi ở trên ghế salon, mặt âm trầm đem trên bàn rượu uống một hớp tận. Thiếu niên, một ly rượu 100.000 bezis. Một thân màu đen áo ăn mặc sa cư gia cư xuất hiện ở phía sau quầy ba, cười híp mắt nhìn Sở Hàn nói, đòi tiền không có tiền. Sở Hàn cười một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ngươi thử xem. Sở Hàn rất nghĩ biết rõ vị này với rêu ích hờ gáp Sen Goku đám người cùng thời đại đại hải tặc mạnh như thế nào. Sa cư gia cư rõ ràng Sở Hàn một cái nói, không có tiền đi nhanh lên, ngồi kia trướng mắt. Sở Hàn kinh ngạc. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, nữ nhân này có thể không phải như vậy. Rêu ích hờ đi đâu ta không biết rõ. Phỏng chừng không phải tại nữ nhân trẻ tuổi trong nhà, chính là tại đấu giá sẽ sòng bạc những thứ này địa phương. Chính mình đi tìm, đừng tới phiền ta. Sa cư gia cư sau khi nói xong, không nhịn được liếc mắt nhìn Sở Hàn, sau đó trực tiếp đi vào phía sau quầy ba gian phòng. Nữ nhân này đổi tính. Sở Hàn nghĩ không minh bạch, trực tiếp từ trong tủ rượu cầm một chai rượu zoom, sau đó rời đi, chỉ để lại một câu nói, tiền rượu chờ ta chinh phục gian lai sau khi trở lại sẽ cho ngươi. Trong lúc mơ hồ, phía sau quầy ba truyền tới một câu, quần đảo sáp ao di, số 33 phòng đấu giá. Sở Hàn nhìn căn này to lớn sân đấu giá lớn, hơi nhíu hạ lông mi. Tại trên đường nghe nói nơi này chính tại cử hành một trận đấu giá hội. Nghe nói sẽ có ác ma quả thực xuất hiện. Rêu ích hờ lại ở chỗ này. Không sẽ lại là kia loại trò lừa bịp đi. Sở Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể lại là kia loại làm bộ là vật đấu giá sau đó đem chủ nhân tài sản lấy đi trò lừa bịp. Sở Hàn hơi hơi thở dài. Sau đó đường kính đi đấu giá hội phía sau đi tới. Hắn bây giờ không có thời gian lãng phí. Hải quân hiện tại hẳn đã để mắt tới hắn. Lại không nhanh điểm tìm tới rêu ích hờ tiến hành độ màng tiến vào tân thế giới nói, rất có thể sẽ bị hải quân bao vây quần đảo sáp ao di. Sở Hàn hơi hơi dừng một cái, nheo cặp mắt lại, xoay người nhìn về phía đấu giá hội cửa vào. Vừa mới hắn cảm giác một cổ si khí, còn ngửi được một trận mùi cá. Sở Hàn nhíu mày, trong nháy mắt tập trung một người cao lớn thân ảnh. Cái này cao lớn thân ảnh khoác một món áo khoác xám, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình hắn. không cách nào phán đoán. Rốt cuộc là nhân loại, vẫn là ngư nhân. Sở Hàn còn chưa kịp thấy rõ ràng, cái kia cao lớn thân ảnh liền đi vào đấu giá hội hội trường. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Hàn quyết định đợi khi tìm được rêu ích hờ sau đó mới đi thăm dò. Quần đảo Sáp Ao Di số 33 phòng đấu giá phía sau. Sở Hàn cau mày nhìn mấy cái này nhà tù, đều là một chút hai mắt vô thần nhân loại, mà còn đều không ngoại lệ tất cả đều là soái ca mỹ nữ. Có một nữ nhân còn có nhọn lỗ tai, hẳn là tân thế giới tinh linh tộc. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt lại, Haki quan sát Haki trong nháy mắt bùng nổ, đem chọn cái hội trường bao phủ. Rất nhanh thì tìm tới bị giam tại trong lồng giam một cái lão nhân tóc trắng. Mặc dù là bị giam lại, nhưng trên người ông già mơ hồ có một cổ phong mang. Đó là nhiều năm đi chém giết bồi dưỡng ra khí thế, cho dù là thời gian cũng không cách nào mạt sát. Ngay tại Haki quan sát Haki chạm tới nơi này thời điểm, lão nhân tựa hồ phát giác ra, mở ra sắc bén cặp mắt, một chút ánh sáng thoáng hiện lên, hiếu kỳ liếc mắt nhìn bốn phía, tựa hồ là đang muốn vì cái gì sẽ có người dò xét hắn. Cái này cổ Haki không kém a, mà còn có chút quen thuộc, chẳng lẽ là Sở Hàn cái tên kia? Đấu giá hội thương khố cửa vào, Sở Hàn mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đang lúc này, Sở Hàn quay đầu nhìn về phía một bên một cái chiếc hộp màu xanh lam. Hắn mơ hồ cảm giác cái hộp kia dường như có chút cổ quái. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, thuận tay đem chiếc hộp màu xanh lam bắt ở trên tay, sau đó thu lại. Bây giờ không phải là thăm dò những khi này, các loại chờ trở lại trên thuyền tái hảo hảo nghiên cứu cái này đưa tới hắn hiếu kỳ trong hộp trang là vật gì. Lấy Sở Hàn bị long huyết cường hóa tôi luyện luyện thân thể, chẳng qua là hai thời gian 3 giây mà thôi. Sở Hàn tự đi tới quang rêu ích hờ cái lồng trước. Bên trong lồng tre lão nhân đã vừa mới tỉnh, thấy trong dự liệu Sở Hàn sau, lão nhân cười cười nói, quả nhiên là ngươi a. Sở Hàn cũng là có chút điểm xúc cảm, khẽ cười hạ, đã lâu không gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, chiến đấu khai hỏa. Bên trong lồng tre lão nhân đã vừa mới tỉnh, thấy trong dự liệu Sở Hàn sau, lão nhân cười cười nói, quả nhiên là ngươi a. Sở Hàn cũng là có chút điểm xúc cảm, khẽ cười hạ, đã lâu không gặp. Lão nhân nhìn đã bề ngoài đã với một cái nam nhân trưởng thành không khác nhau gì cả. Sở Hàn cười nói, ngươi thay đổi rất nhiều a. Cái này bị ở trong lòng lão nhân tên là Silver, đã từng là hải tặc vương tay trái. Sở Hàn cười cười, không có trả lời. Hắn biết rõ rêu ích hờ chỉ biến hóa, không chỉ là hắn dáng ngoài, còn có trên người hắn kia cổ sát khí cùng càng phát ra kinh khủng Haki. Rêu ích hờ gặp Sở Hàn không có trả lời, cũng không ở ý, như cũ cười nói, ngươi sẽ đến tìm ta. Nói đúng là, ngươi Long Thần Băng Hải Tặc, đã đến quần đảo Sáp Ao Di sao? Đối với Sở Hàn tin tức, Rêu Ích Hờ biết rõ có thể nói là nhiều nhất. Muốn biết rõ hắn trước kia chính là phụ trách ra dơ băng hải tặc mạng lưới tình báo, liên quan tới Sở Hàn tin tức. Hắn là nhất sớm biết rõ một người trong. Đối với Rêu Ích Hờ biết rõ mình tin tức, Sở Hàn cũng không kinh ngạc. Dù sao hắn đã từng là ra dơ băng hải tặc một thành viên, đậu sát ở số 21 Man Group bến tàu. Ta cần ngươi giúp đỡ độ màng. Hải quân đã biết rõ ta đăng nhập. Sở Hàn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nói. Hắn biết rõ, một khi hải quân truy kích lực lượng đến, hắn rất có thể sẽ bị vây ở trên đảo. Nếu như chẳng qua là Sở Hàn một người nói, hắn ngược lại không sợ. Nhưng Sở Hàn bây giờ không phải là một người, phía sau hắn có Long Thần Băng Hải Tặc. Cho nên Sở Hàn phải tại hải quân còn không có hoàn toàn hành động thời điểm, tiến vào tân thế giới. Rêu Ích Hờ mặt nhăn hạ lông mi, trong nháy mắt liền lý thanh từ đầu đến cuối nhân quả, cũng không nói nhả, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên lan can. Toàn bộ từ sắt thép làm thành nhà tù lại chia 5 xẻ 7 tán lạc trên đất. tại rêu ích hờ phát lực trong nháy mắt. Sở Hàn sắc mặt hơi hơi đông lại một cái, tay trái không tự chủ được nắm chặt mơ sở êm cán đao, hoàng kim đồng lóe lên. Đây chính là rêu ích hờ thực lực à? Sở Hàn nhìn Haki bùng nổ rêu ích hờ, trong mắt lóe lên một chút chiến ý, toàn thân long huyết đều là sôi trào. Đó là một loại khát vọng cùng cường giả va chạm. Rêu ích hờ sau khi làm xong, xoay người lại, đúng dịp thấy Sở Hàn chợt lóe lên chiến ý, hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh. Rêu ích hờ liền cười lên, năm đó Sở Hàn thấy ra dơ ra tay lúc là nồng nhiệt, mà bây giờ thấy hắn ra tay sau là chiến ý. Rêu ích hờ trong lòng âm thầm cảm khái nói, năm đó cái kia tiểu gia hòa, chờ một lúc. Rêu ích hờ hơi mỉm cười nói, ta trước đi quầy rượu nơi đó, ngươi đem thuyền lái đến quầy rượu nơi đó. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, đang chuẩn bị lên đường lúc bỗng nhiên không lý do hỏi một câu, quần đảo Sáp Ao Di trên thường thường có ngư nhân hoặc là nhân ngư đăng nhập sao? Cùng lúc đó quần đảo Sáp Ao Di, số 18 Thiên Nga Cảng, không tiếng động bước, cơ o vô thanh vô tức qua lại tại vật kiến trúc giữa, tinh chuẩn tướng theo đuôi phía sau chịu Sen Ngô Cư chi mệnh tới giám thị mấy tên có quan giai hải quân giết chết, mang theo nhiều đóa máu bắn tung, thật là chuột một vật. Cơ o dùng bàn tay đẩy đẩy con mắt, trong mắt hơi hơi thoáng hiện lên một chút hàn quang, trên tay móng vuốt nhuộm máu, kia là sinh mệnh kết thúc chứng kiến. Hắn là long thần băng hải tặc trăm tính toán, treo giải thưởng tiền thưởng 100 triệu bezis. Một tên hải quân run rẩy, run nắm một tấm huyền thưởng lệnh, phía trên vẻ cơ o dùng bàn tay đẩy con mắt dáng vẻ, trong mắt có yêu dị ánh sáng. Phía dưới là 100 triệu bezis treo giải thưởng kim ngạch. 100 triệu bezis. Long thần băng hải tặc. Nghe nói thuyền trưởng là hung danh to lớn Hách Long quân Sở Hàn. Cơ o hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn hiện tại đã học được Haki quan sát, Haki cùng Haki vũ trang, Haki phương pháp sử dụng. Nhưng là hắn tựa hồ không có vương tư chất, cũng không có giác tỉnh Haki bá vương. 100 triệu. Treo giải thưởng kim ngạch đề cao à? Cơ o khẽ cười hạ. Đối với hải tặc mà nói, treo giải thưởng kim ngạch chính là bọn hắn tượng trưng thân phận, chút nào không bất kỳ triệu chứng nào. Tiếng súng tại phía sau hắn vang lên, ngay cả cơ o mình cũng là dọa cho giật mình. Con ngươi cực nhanh co rúc lại, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ có một cụ hải quân thi thể. Nhất thời nửa sẽ cơ o còn chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, lam màu hồng mắt sáng tóc liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cẩn thận một chút, chúng ta bị hải quân bao vây. Lam trên mặt một mảnh yên tĩnh, trên tay hai cây hắc kim súng lục mỗi vang một lần, thì có một tên hải quân ngã xuống. Nhìn Lam bình tĩnh gương mặt, cơ o hơi hơi nhíu nhíu mày. Không có phản bác, mà là thêm thoáng cái mèo trên vuốt máu. Cặp mắt xuất hiện một chút huyết quang, qua trong giây lát, cơ o tại chỗ biến mất, không tiếng động bước, giết lung tung, vô số đạo trảo ảnh lóe lên, nhiều đóa máu bắn tung bay lượn trên không trung, mười mấy tên hải quân ngã xuống. Cùng lúc đó, Lam ngón tay liên động, tiếng súng vang lên, tại trước người của nàng trăm mét bên trong, không có có một vệt máu. Hết thảy đều đang đến gần Lam trong nháy mắt ngã xuống. Thật không hổ là treo giải thưởng tiền thưởng 70 triệu bezis long thần băng hải tặc nữ bộc. Quần đảo Sáp Ao Di, số 21 Man. Group bến tàu không chỉ là Lam cùng cơ o tao ngộ chiến đấu, ngay cả lưu lại xem thuyền lôi mẫu cùng Luchi còn có trở lại trên thuyền ra bên cùng. Ruiz cũng là bị hải quân bao vây lại. Chẳng qua là cùng Lam cơ o phối hợp khác nhau. Lôi mẫu cùng Luchi. Lôi mẫu hơi hơi nhíu mày. Xuyên thấu qua súng bắn tỉa ống nhòm, nàng có thể chính xác đem 5.000 mét bên trong địch nhân ám sát. Luchi tốc độ quá nhanh. Địch nhân cơ hồ là đang cùng Luchi lần lượt thay nhau trong nháy mắt gục hạ. Mà còn Luchi bước chân rất loạn. Nàng căn bản không biết rõ một giây kế tiếp Luchi sẽ xuất hiện tại nơi nào. Cũng liền không cách nào ra tay. đáng chết Giáp Lu Chi. Lôi mẫu vốn là rất ghét Lu Chi người này, hiện tại càng phải như vậy. Cùng lúc đó, Lu Chi động tác bỗng nhiên hơi chậm lại. Đối diện hải quân cũng theo đó lúc hướng hắn quơ đao. Lôi mẫu nhãn thần hơi hơi đông lại một cái. Không chút do dự bóp cò, đạn trong nháy mắt bắn ra. Tinh chuẩn bắn vào tên kia hải quân mi tâm. Tên kia hải quân thân thể trong nháy mắt nổ mạnh. Huyết nhục văng tung tóe, thây phơi khắp nơi. Hoàn mỹ ám sát, nổ tung đánh lén. Đây là trải qua lôi mút thù chế tạo đạn. Một khi bắn vào thân thể con người chạm được máu thịt sau, sẽ trong nháy mắt sinh ra nổ lớn. Uy lực cùng phạm vi cũng không dưới với một viên thật sự đạn đại bác. Đó là Long Thần Băng Hải tặc tay súng bắn tỉa, treo giải thưởng kim ngạch cao đến 90 triệu. Mọi người cẩn thận. Một tên nắm ống nhòm hải quân vừa mới hô xong những lời này liền bị lôi mẫu bể đầu. Lần hai sinh ra một trận nổ mạnh, đem mấy tên hải quân một mực kéo xuống địa ngục. Mười hoa nở rộ, tiểu gia bin song đan chéo, sắc mặt lạnh lùng đem 10 tên hải quân cổ vặn gãy. Sau đó hơi hơi thở hổn hển, nàng tuổi tác quá nhỏ, cho dù có thể sử dụng ác ma quả thực năng lực, nhưng cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Nếu như không phải cái này siêu cường dây đa tại nàng một bên nhắc nhở nói, nàng sớm đã chết ở hải quân dưới súng. Mọi người cẩn thận, đó là Ohaza người may mắn còn sống sót. Long Thần Băng Hải tặc nhà khảo cổ học, treo giải thưởng tiền thưởng 80 triệu. Ác ma chi tử Nicole Jabin, một tên hải binh chỉ Jabin tái nhợt tiểu khuôn mặt nói. Tiểu Jabin hơi hơi mở ra tiểu phản nàn nhổ nước bọt. Tại sao là ác ma chi tử a? Xưng hô này thật là khó nghe a. Tiểu gia bin hai tay lần hai đan chéo, từng con da thịt rõ ràng, tích tay nhỏ xuất hiện ở hải quân trên người. Sau đó khẽ động, đưa bọn họ cổ vặn gãy. Bách hoa mở vũ, một tên hải quân liếc mắt nhìn những kia biến thành cánh hoa tay nhỏ, cơ trí hô lớn. Tất cả nhân viên chú ý, nàng là hệ dơ mét yê hoa hoa quả thực năng lực giả. Dùng hải lâu thạch công kích. Cùng lúc đó, phá không tới đạn đem mấy tên hải quân bắn chết, mang theo trận trận nổ mạnh, đem bao vây tiểu gia bin cùng hải quân nổ chết. Sau đó lôi mẫu thanh âm từ trên thuyền truyền tới. Các ngươi mau lên đây. Một sợi thừng thang rớt xuống, tiểu gia bin kéo nhanh chóng leo lên thuyền. Cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, cạch nói nhiều, cạch nói nhiều. Đang lúc này, lôi mẫu bên cạnh vang lấy điện thoại trùng thanh âm. Kia là có thể liên lạc Sở Hàn dành riêng điện thoại trùng. Lôi mẫu sợ run hạ, lập tức bỏ xuống súng bắn tỉa. Sau đó cầm điện thoại lên trùng nói. Lập tức đem thuyền lái đến. Hạ Di lừa đảo ba. Còn như là số mấy, ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết rõ. Đó là một cái hải tặc quầy rượu. Sở Hàn thanh âm từ điện thoại trùng một đầu khác truyền tới. Mơ hồ tựa hồ có chút cấp bách. Sau khi phân phó xong liền cúp điện thoại trùng. Lôi mẫu còn chưa phản ứng kịp, nhưng điện thoại trùng đã cắt đứt. Nàng cũng chỉ có thể dựa theo Sở Hàn chỉ thị làm như thế. Lôi mẫu trực tiếp đem còn dưới thuyền Lu Chi quên mất, cầm lái khởi động thuyền động lực. Sau đó đi số 40 bên kia lái đi. Nàng nhớ kia phủ cận có rất nhiều hải tặc, chỉ phải đi nơi đó hỏi thăm một chút liền biết rõ Sở Hàn làm nhắc tới quầy rượu tại nơi nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, quần đảo Sáp Ao Di số 38 Man. Group Sở Hàn cúp điện thoại trùng hậu, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cao lớn ngư nhân. Tại đấu giá sẽ thương khố cùng rêu ích hờ sau khi chia tay, Sở Hàn liền đường kính rời đi cái kia phòng đấu giá, đi số 21 Man Group bến tàu chạy đi. Nhưng là tại hắn rời đi không bao lâu, từ nhà đấu giá chạy ra một người cao lớn ngư nhân ngăn trở hắn đi đường. Chính là trước kia Sở Hàn trước tại đấu giá sẽ cửa vào nhận ra được có khác thường cái kia cao đại nam nhân. Lúc ấy Sở Hàn ngửi được một cổ mùi cá cùng si khí,